Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, truyền tống. Tôn Hằng tại tu luyện lúc rảnh rỗi, đã từng hoa thời gian đặc biệt hiểu qua giới này địa vực cùng phân chia thế lực. Đương nhiên, hắn sở tại Bắc Vực tất nhiên là trọng điểm, táng thần chi địa, đây là Bắc Vực một chỗ 10 phần nổi danh. Rồi lại có chút địa phương cổ quái. Sở dĩ nói táng thần chi địa cổ quái là bởi vì căn cứ lời đồn, nơi đây xác thực chôn cất qua một vị thần linh. Tại tu sĩ hoành hành thế giới, Tôn Hằng còn không rõ ràng cái gọi là thần linh rốt cuộc chỉ là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ, nó rất cường đại. Cường đại đến cho dù sau khi chết, vị này thần linh vẫn lạc chi địa đều sẽ hình thành một cỗ vô hình trường lực, che phủ to lớn một mảnh đất vực. Tại cái này bên trong lực trường, liền ngay cả giữa thiên địa một ít quy tắc, cũng vì đó phát sinh cải biến. Ở chỗ này, tu hành biến gian nan, thiên địa nguyên khí tràn đầy một loại tính trơ, rất khó nghênh hợp triệu hoán. Có một chút giống như Tôn Hằng lúc tới thế giới, nhưng cũng không giống nhau. Đối với đạo cơ trở xuống tu sĩ ảnh hưởng, vẫn còn không quá rõ rệt. Nhiều nhất là pháp thuật uy năng có chút suy yếu. Nhưng Kim Đan Tông Sư tiến nhập nơi đây, thực lực lại trên phạm vi lớn bị hạn chế. Mà lại thực lực càng mạnh, áp chế cũng sẽ càng lớn. Thậm chí, như Nguyệt Thần chân nhân đi vào, sẽ bị hắn tự phát bài xích, dẫn tới thiên địa chi lực đối kháng. Tiếp theo có đủ loại thiên kiếp tới người. Ngoài ra, nơi đây mặc dù linh khí lười biếng, đối với thần hồn ý niệm lại cực kỳ hữu hảo, thậm chí có thể để cho người bình thường thần hồn xuất khiếu. Tại ngoại giới du đãng, mà chúng sinh não hải rời rạc mà ra ý niệm, thường thường có khả năng thụ một ít trong lúc vô hình cảm giác, hình thành thực thể. Cái này chính là táng thần chi địa ngũ sát giáo tồn tại. Nói đến táng thần chi địa, liền không thể không nói ngũ sát giáo. Tục truyền, ngũ sát giáo vốn là nơi đó một chỗ sơn dân cung cấp nuôi dưỡng dã từ. Trong có 5 loại sơn dã súc vật, nhưng từ thần linh vẫn lạc táng thần chi địa. Chỗ này dã từ cung cấp nuôi dưỡng ngũ sát thần được sinh dân tế tử, dần dần có linh tính. Sau đó, ngũ sát thần ảnh hưởng dần dần mở rộng, sau cùng, bao phủ toàn bộ táng thần chi địa, mà lúc này ngũ sát thần, cũng bởi vì cung phụng nhân số gia tăng, đã là có Kim Đan Tông Sư Tu Vi, vì tăng cường thực lực, mời chào càng nhiều thờ phụng, ngũ sát thần từng điều động giáo chúng nhiều lần hướng táng thần chi địa bên ngoài khởi xướng. Khuếch trương, nghe nói từng có đoạn thời gian thế lực chu quanh khó mà ngăn chặn ngũ sát giáo khuếch trương. Thậm chí làm cho một vị đến từ Đại Càn Nguyên Thần chân nhân hiện thân xuất thủ. Bất quá, ngũ sát thần chính là thụ vạn dân hương hỏa tế tự sở sinh. Chỉ cần có người tế tự, bọn chúng liền sẽ không vẫn lạc, mà lại táng thần chi địa bản thân cũng có khác cổ quái. Vì vậy mà liền xem như Nguyên Thần chân nhân xuất thủ, cũng chỉ có thể ngăn chặn lại ngũ sát giáo khuếch trương, lại bất lực tiêu diệt. Đa Bảo đạo nhân đem chính mình truyền thừa đặt ở táng thần chi địa, hiển nhiên là muốn sử dụng nơi đó đặc thù địa hình che lấp thiên cơ. Sợ cũng chỉ có ở nơi đó, hắn truyền thừa mới sẽ không bị một vị nào đó Nguyên Thần cưỡng ép bắt đi. Nhưng tương tự, người khác như muốn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, ngũ sát giáo cũng là một cái đại phiền toái. Tôn Hằng thu hồi trầm tư, hướng Diệp Thủ Thành truyền âm một câu, liền trốn vào không trung, thẳng hướng phía vệ gia sở tại phương hướng bay đi. Vệ gia có truyền tống trận, có thể thông hướng Bắc Vực đều thế lực lớn, cũng tương tự có thể đến tới táng thần chi địa phụ cận. Đối với một vị Kim Đan đỉnh phong, từng xung kích Nguyên Thần, hơn nữa còn danh xưng Đa Bảo người di vật, Tôn Hằng tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, lấy hắn tu vi, tại táng thần chi địa chỉ cần không đụng tới ngũ sát thần, là có thể tự vệ không ngại. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp trương, nhưng loại cơ hội này, hắn không muốn từ bỏ. Một năm thời gian, hắn cũng lãng phí lên. Truyền tống trận ở vào tụ tiên thành phương đông, vệ ra trong phạm vi thế lực một chỗ vô danh sơn phong bên trên. Ngọn núi này cao lớn, chiếm diện tích rộng lớn, nhưng từ sườn núi chỗ, liền bị người thi triển thần thông rõ ràng san bằng. San bằng đỉnh núi đứng thẳng một tòa to lớn đại điện. Đại điện lấy 100 đơn 8 cái hơn 10 người ôm mới hết trụ lớn chống lên cao cao mái vòm. Mái vòm bên trên điêu khắc chư thiên tinh đấu, ghi chú thời gian phương vị, dưới chân là hoa văn phức tạp, lấp lóe linh quang, nơi này chính là cửu thánh minh duy nhất truyền tống trận. Bá, Tôn Hằng trong tay một viên lệnh bài phá vỡ hư không, trực tiếp rơi trước đại điện một người trong tay. Diệp gia kim sắc lệnh bài, trước điện là vị râu tóc đã hoa bạch lão người. Hắn lật qua lật lại trong tay lệnh bài, phất tay triệt hồi không trung cấm chế, đem Tôn Hằng thả tiến đến. Đạo hữu, ngươi muốn đi đâu? Có thể tọa trấn nơi đây. Vị này tu sĩ cũng có được đạo cơ hậu kỳ tu vi, lúc này chắp tay ở giữa, cũng mang theo cỗ dò xét. Liền ngay cả người Diệp gia đều không có mấy người gặp qua Tôn Hằng. Hắn tự nhiên cũng không biết, nhưng loại lệnh bài này, một cái gia tộc sẽ chỉ ngoại phóng 3 cái. Có thể được đến người đương nhiên sẽ không đơn giản. Táng thần chi địa, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng thanh âm chậm rãi vang lên. Ô, lão giả sắc mặt tựa hồ khẽ nhúc nhích, đồng thời xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc giản, trên đó linh quang không ngừng chớp động. Một lát sau, hắn mới than nhẹ mở miệng. Táng thần chi địa cũng không được hoan nghênh, có rất ít thương gia nguyện ý đi tới. Lần gần đây nhất, cũng muốn xếp tại sau một tháng. Đạo hữu hiểu lầm, Tôn Hằng lắc đầu mở miệng. Không cần ăn bài tại hạ cùng với người khác đồng hành. Ta hiện tại đã sắp qua đi. Đạo hữu cần phải nghĩ kỹ. Lão giả nghe vậy sững sờ, lúc này nghiêm mặt nói, lấy đạo hữu lệnh bài, nếu như là ngồi mà nói, vệ gia sẽ không thu lấy bất luận cái gì truyền tống phí tổn. Nhưng nếu một thân một mình tiến đến, cho dù có chiết khấu, đại giới thực sự không ít. Không có vấn đề, Tôn Hằng gật đầu. Bao nhiêu linh thạch? 100 trung phẩm linh thạch. Lão giả dựng thẳng lên một ngón tay, nói, đạo hữu không phải cảm thấy đắt, truyền tống đến táng thần chi địa, những linh thạch này, chúng ta vệ gia kỳ thực còn muốn lấy lại. Tôn Hằng khóe miệng hơi rút, hít sâu một hơi, mới chậm rãi gật đầu, có thể, bất quá ta cần hiện tại liền mở ra trận pháp, cái này không có vấn đề. Lão giả gật đầu. Ta vậy liền thông chi một chút mặt người. Hôm nay truyền tống trình tự hướng về sau kéo dài xếp hàng. Làm phiền, Tôn Hằng chắp tay, đồng thời lấy ra linh thạch đưa tới. Hẳn là, lão giả thu hồi linh thạch trả lại lệnh bài. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Sau lưng trong đại điện truyền tống trận đã bắt đầu sáng lên hơi hơi vầng sáng. Đạo hữu còn xin chờ. Mở ra truyền tống trận, điều chỉnh phương vị, bình thường cần 2 canh giờ. Không sao cả, Tôn Hằng gật đầu, hơi lùi sang bên một bước, chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm hướng đại điện nhìn lại. Đối với truyền tống trận, hắn cũng từng có hiểu rõ, hơn nữa còn là loại kia cỡ lớn pha giới truyền tống trận pháp. Trên tay hắn trận pháp, đồng dạng là từ trên thế giới được đến. Cũng không phải đến từ Huyền Thanh Tiên Tông, mà là đến từ Âm La Tông. Huyền Thanh Tiên Tông người cùng hắn trao đổi không ít thứ, thậm chí liền ngay cả thần thông cũng không tàng tư, nhưng đơn độc phá giới trận pháp chưa từng cáo chi. Mà Âm La Tông trận pháp còn lại là Tôn Hằng giết cái kia thượng giới người tới. Từ trên người hắn lục soát tới, nơi này truyền tống trận kém xa Tôn Hằng trong tay phức tạp, nhưng tương tự tinh diệu, nhất là phía trên chư thiên tinh thần máy vòm, mơ hồ có huyền diệu, hắn tự nhiên cũng không chút khách khí âm thầm ghi nhớ lại. Vù vù, sau một canh giờ, truyền tống trận nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng nhạt bắt đầu đại thịnh, phía trên có thứ tự chớp động, du tẩu tinh thần cũng đột nhiên nhất định, đã định tốt phương vị. Lão giả hợp thời mở miệng, đạo hữu, táng thần chi địa cùng địa phương khác khác biệt, truyền tống vị trí cũng không cố định, nhưng đại thể đều tại thiên vọng núi ngàn dặm phương viên. Lấy đạo hữu thực lực, tuyệt sẽ không gặp được nguy hiểm. Ngoài ra, lão giả thanh âm ngừng lại, lần thứ hai đưa tay vừa tiếp xúc với, trong lòng bàn tay càng là lại nhiều một viên kim sắc lệnh bài. Chỉ bất quá, cùng Tôn Hằng trên lệnh bài khác lấy chữ Diệp khác biệt. Cái này một cái vẽ lấy là một cái viên đan dược. Dược cốc người, lão giả hơi hơi trầm ngâm, đồng dạng phất tay, thả ba người tiến đến. Đi đầu một người thân mang màu tràm trường sam, thể trạng thon dài, hai con người đang mở ẩn có lãnh quang chớp động, nhuệ khí bức người, sau lưng hai người râu tóc hơi trắng, sắc mặt căng cứng, ánh mắt bên trong lộ ra cỗ cứng cỏi. Ba người cất bước đi tới, cử chỉ động tác càng là không kém bao nhiêu, khí tức càng là mơ hồ tương hợp. Phong huynh, lão giả vừa nhìn thấy mặt, lúc này một mặt nhiệt tình cười to, đã lâu không gặp, người thế nhưng là nơi này khách quý ít gặp a. Vệ huynh, vị kia Phong huynh hai gò má khẽ nhúc nhích, phảng phất là cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười, chắp tay trả lời, ra chuyến xa nhà, làm phiền vệ huynh tạo thuận lợi, đương nhiên không có vấn đề. Lão giả khẽ vuốt chòm râu, cười hỏi, Phong huynh muốn đi đâu? Ta xem một chút gần nhất có không có đồng hành thương đổi. Không cần như thế, Phong huynh khoát tay, tại hạ phải đi táng thần chi địa, đơn độc khác mở một lần liền tốt, truyền tống phí tổn tại hạ còn có thể lấy lên được. Chờ một chút, lão giả đột nhiên mặt hiện mờ mịt, đảo qua Tôn Hằng, mới chậm rãi nói, Phong huynh, ngươi cũng muốn đi táng thần chi địa? Ừ, Phong huynh hai mắt nhíu lại, đã là hơi hơi nghiêng người, hướng Tôn Hằng xem tới. Chẳng lẽ, vị này đạo hữu vừa vặn cũng muốn đi chỗ nào? Hắn khẽ động, sau lưng hai người cũng theo đó di chuyển, lại thêm có một luồng không dễ dàng phát giác lại hết sức băng lãnh sát ý lặng yên hiện lên. Ba người này, đều là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, mà lại khí tức một thể, coi là tu hành một loại hợp kích chi pháp. Người này Tôn Hằng mặc dù chưa thấy qua, lại nghe qua tên hắn, Dược Cốc Phong Hành Kiếm. Tu vi của người này đã tới tiên thiên viên mãn, thực lực không kém Diệp Thủ Thành, nếu là lại tăng thêm phía sau hắn hai người hiệp trợ, toàn bộ Diệp gia sợ đều không người là đối thủ của hắn. Thuộc về loại kia, tại đạo cơ hậu kỳ gần với vạn tà công tử, lệnh hồ minh cao thủ. Không tệ, đối mặt cái kia đột kích bí ẩn sát cơ, Tôn Hằng tiếng nói đạm mạc nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng là muốn đi táng thần chi địa. Phong Hành Kiếm khóe miệng hơi vểnh, phảng phất đang cười, nhưng trong mắt sát ý lại càng ngày càng mạnh. Ngược lại thật sự là đúng dịp. Xác thực như thế, thật là khéo. Tôn Hằng gật đầu, khụ khụ. Một bên vệ gia lão giả tựa hồ phát giác được có chút không đúng, lúc này ho nhẹ một tiếng, nói, nếu đều là đi một chỗ, không bằng chư vị cùng đi, thế nào? Đương nhiên, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía mấy người khẽ cười nói, nếu như là các vị không nguyện ý, khác mở một lần cũng là không sao. Không cần như thế phiền phức. Phong Hành Kiếm vung tay lên, nói, Phong mỗ cũng không kiên nhẫn đợi thêm, liền cùng vị này đạo hữu đồng hành là đủ. ta cũng không ý kiến. Tôn Hằng cũng nhẹ gật đầu. Tốt. Phong Hành Kiếm đột nhiên há miệng cười to, vung tay lên, một cái túi chữ vật đã là ném Tôn Hằng. Đây là ngồi cần thiết linh thạch, đạo hữu mời nhận lấy. Tôn Hằng cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, liền thả lên. Ha ha, vệ họ lão giả cười lớn một tiếng, vô ý thức hơi lui lại hai bước, khoảng cách mấy người xa một phần. Sau đó, trong đại điện bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái, lại không người mở miệng. Một mực chờ đến sau một canh giờ, truyền tống trận quang mang đột nhiên đại thịnh. Tốt, vệ họ lão giả bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, khom người một dẫn, nói, chư vị mời vào trận a. Tốt, mấy người nhao nhao gật đầu, cất bước hướng trong trận pháp bước đi. Ở giữa bốn người vào trận, lão giả lật tay lại, cũng nhiều chỗ một viên lệnh phù, trong miệng mặc niệm, liền muốn bắt đầu trận pháp. Chậm đã, vừa đúng lúc này, chân trời một tiếng muộn uống, đột nhiên đánh gãy hắn động tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,